Hạ Băng, yêu em đi. Chương 4, cuộc gặp gỡ bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là bốn đứa nó đã thân thiết với nhau. Hôm nay là thứ bảy, trường cho nghỉ vì thầy cô bận họp. Lúc này khoảng 2 giờ chiều, Trúc rủ bọn nó đi ăn và uống trà sữa. Vừa ăn, chúng nó bàn đủ chuyện, học tập, chơi game, rồi đến bàn tán về giáo viên mà chúng nó cảm thấy không thích lắm. An Hy hỏi, các cậu thấy cô Hạ Băng thế nào? Dạy có dễ hiểu không? Cô ấy có dễ thương không? Bảo nói, cô ấy đẹp quá trời. Giọng nói dịu dàng. Còn Trúc thì nói, dạy cũng được, đẹp thì có đó nhưng nếu thấy cô ấy cười thì chắc sẽ đẹp hơn nhỉ. Nó nghe vậy nhớ lại là nó chưa hề thấy cô cười. Nó cũng thắc mắc, tiếp đến là lời bình của Trà Mi làm nó thấy vui nhất. Theo tớ thì dạy dễ hiểu, rất dễ thương, mà nữ thần Hy để ý thì làm sao mà chê vào đâu được. Phải nói là tuyệt vời. Nó cười và nghĩ thầm trong đầu. Chớ gì nữa, nữ thần quá tuyệt vời còn gì. Mà sao mình không thấy cô ấy cười nhỉ? Cô ấy có gì buồn chăng? Cuối cùng thì 1 tiếng 30 phút sau thì tụi nó đã ăn uống xong. An Hy nói, mới có 3 giờ rưỡi à, vô nhà sách đọc sách đi. Cả bọn dẫn nhau vào nhà sách. Nó đang loay hoay tìm những cuốn truyện bách hợp, những cuốn sách về LGBT thì bịch, ai đó đã không cố ý đụng vào tay nó làm sách rớt xuống đất. Nó cúi xuống nhặt lại, người kia cũng cúi xuống nhặt lại. Bất ngờ hai tay họ chạm nhau. Nó ngước mặt lên nhìn. Ôi, cô Băng, nó nghĩ thầm, tim nó đập nhanh hơn bình thường. Mặt nó đỏ ửng lên. Nó bối rối. Em chào cô. Cô đang làm gì ở đây ạ? Cô cầm quyển sách đưa trả nó rồi nói. Sách em đây. Cô xin lỗi. Cô không cố ý. Em là An Hy phải không? Tan họp. Cô định ghé qua đây tìm vài quyển sách. Thôi cô đi nha. Nó vừa vui vừa nghĩ thầm. Sao mình hên quá vậy ta? Vô tình được gặp nữ thần ở đây. Bất ngờ quá. Ôi hạnh phúc quá. Nó tự cười hớn hở. Hy à, làm gì mà đứng chơ người ra rồi cười như mấy đứa khùng vậy? Trà Mi lung lay tay nó. Nó bừng tỉnh, chỉ tay về phía trước nói với Trà Mi. Nữ thần của tớ kia. Ô, hên quá nha. Mi nói, nó đáp lại, cô ấy cũng tìm sách. Có trùng hợp quá không Mi? Mi vừa định trả lời thì hai đứa kia ngắt ngang nói. Chúng mình qua quầy game đi. Bên đó có trò bắt cua với bắn máy bay kia. Đi đi, Mi với Hy cũng không nói nữa. Qua quầy game, nó để cho Bảo, Trúc và Mi chơi. Nó ngồi vừa uống ly cà phê vừa mở Facebook ra. Add friend cô, rồi ngắm nhìn cô trong điện thoại. Nó nhớ lại lúc nãy cô và nó chạm tay nhau. Nó càng thêm nhớ nhung. Nó nói thầm, cuộc gặp gỡ bất ngờ quá cô ha. Hy vọng sau này sẽ còn có nhiều cuộc gặp gỡ như thế. Cách chương.